Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 781. Không phải Trần Nặc thiếu niên cũng không phải là một người có tính tình kiên cường. Mấy năm nay gia đình có biến động lớn như vậy, tăng thêm chỗ dựa duy nhất của hắn, chính là nãi nãi đã qua đời. Thiếu niên quái gở, chỉ là dùng loại lạnh lùng này để che giấu sự bất lực cùng nhu nhược này của mình. Hắn cũng không kiên cường, cũng không hiểu được cái gì gọi là dũng khí. Hắn chỉ là như vậy, một mực bị động, yên lặng chịu đựng. Sinh hoạt cho hắn một quyền, hắn che mặt. Vận mệnh cho hắn một cước, hắn xoa xoa cái mông. Chỉ thế thôi, không phải không nghĩ tới một chút ý nghĩ. Việc viết thư tình cho giáo hoa Tôn Khả Khả kia, chính là một lần nghịch phản tâm tính muốn phản kháng, phản phất là muốn biểu hiện một chút phản kháng đối với số phận. Kỳ thật, viết phong thư tình kia, cũng chưa hẳn là thật sự thích Tôn Khả Khả. Câu chữ bên trong thư tình kia, là từ trong sách vở chép ra, sở dĩ lựa chọn Tôn Khả Khả, nguyên nhân rất đơn giản. Một lần phản kháng thôi, tự như lò xo bị ép quá lâu, ép đến cùng, luôn muốn làm gì đó để chứng minh bản thân, không phải một người trong suốt không có chút tồn tại cảm nào. Trong đầu cũng nghĩ qua, có một ngày làm một việc oanh oanh liệt liệt ra động tĩnh lớn, để người chung quanh nhìn giật mình. Qua, wow, cái kia là ai a? Nguyên lai thật là lợi hại a. Đại thể chính là như thế. Một tiểu thiếu niên với vận mệnh nhiều thăng trầm, bình thường, kỳ thật cũng nghĩ không ra việc gì có thể so với viết thư tình cho giáo hoa, càng khác người. Một người không có tiền, không thế, không dựa vào, thậm chí ngay cả tài hoa đều không có, thiếu niên thông thường. Hắn còn có thể như thế nào? Thi hạng nhất có lẽ cũng hiệu quả. Vấn đề là, làm không được a. Hơn nữa. Lần đó, cũng là có đặc thù nguyên nhân. Dựa vào trên mặt bàn một lát, cũng không biết là lúc nào, Trần Nặc đứng dậy, một lần nữa từ trong cửa thông gió lộn ra ngoài, rơi vào hành lang trên đi ra ngoài, đi trở về bên cạnh thao trường. Trên sân bóng rổ vẫn là đám người kia đang chơi, Trần Nặc đang muốn đi, chợt nhớ tới lời nói của người gác cổng, do dự một chút, đi tới mấy bước. Cái kia. Thanh âm thật thấp, tự nhiên không ai nghe thấy cùng phản ứng. Truyền A truyền A. Ngoạ tàu. Đoạt bản bóng rổ. Ngươi mẹ nó ném đi đâu? Không biết truyền sao? Trần Nặc hé miệng, đề cao điểm thanh âm, cái kia. Các ngươi. Âm. Bóng rổ bỗng nhiên tuột tay bay ra, bay về phía Trần Nặc. Trần Nặc theo bản năng, phản ứng đầu tiên liền là tuân theo tính cách của mình, cùng theo thói quen, hai tay ôm lấy đầu, nghiêng người sang đi. Bóng rổ đập vào trên vai của hắn, bật ra. Một nam sinh chạy tới. Trước tiên đem bóng nhặt được trở về, mới quay đầu nói câu, không cố ý, không có chuyện gì chứ. Không. Không có việc gì. Trần Nặc buông ra tay. À. Trần Nặc. Một thanh âm hơi quen thuộc truyền đến, một thiếu niên mặc đồ thể thao từ trên sân bóng rổ chạy xuống, dáng người gầy gò, đầu đầy mồ hôi. Trần Nặc nhìn thoáng qua, có chút bừng tỉnh thần, quen thuộc, nhưng là lại có chút lạ lẫm. Sao ngươi lại tới đây? Cùng nhau chơi a, ngươi. Trần Nặc sửng sốt một chút, sau đó trong đầu chuyển hai vòng, mới nhớ tới tên của đối phương, ngươi là. Đối phương sửng sốt một chút, sau đó cười nói, phát ngốc cái gì a, này. Mấy ngày trước ta vừa cắt tóc, có phải hay không có chút không quen? Nói rồi sờ lên đầu tóc ngắn của mình, mắt thấy những đồng đội chơi bóng khác cũng chạy tới, hắn cấp tóc thấp giọng nói, Trần Đại Lão, giúp đỡ chút. Ở trước mặt người ngoài cho chút mặt mũi, gọi ta lớp trưởng. Lớp trưởng nói xong, quay đầu lên đường, thêm một người. Thêm một người. Bạn cùng lớp của ta tới, Trần Nặc bên trên, ta nghỉ ngơi một chút. Nói rồi, quay đầu tới liền ôm lấy bả vai của Trần Nặc, lộ ra quan hệ rất tốt giữa hai người. Một thân mồ hôi bẩn, khiến cho Trần Nặc có chút ghét bỏ, nhưng chung quy là tính cách cho phép, không có tránh né, nhìn. Ta không đánh. Trần Nặc lắc đầu. Bác bảo vệ bảo ta nói cho các ngươi biết, đừng chơi lâu quá, hắn một hồi muốn khóa cửa rồi ngủ. Không có chuyện gì, một chút chúng ta liền leo tường trở về, lớp trưởng không thèm để ý khoát khoát tay, quay lại ta lại nói một tiếng với lão Tần, mua bao thuốc lá, chúng ta tiếp tục chơi. Không thể không nói, một người trong thời gian nghỉ hè đi theo bên cạnh chủ tịch trường làm người hầu, cũng là nuôi ra mấy phần khí độ của người trưởng thành. Nha, Trần Nặc A, Hoa, Mãnh Sĩ Huynh. Ha ha ha, giáo hoa nhà đâu? Mấy tiểu tử khác cũng đều hi hi ha ha cùng Trần Nặc chào hỏi, trong lời nói cực kỳ khách khí. Trần Nặc chưa từng được nhiều người chú mục qua như vậy, trong chốc lát có chút ruột gan rối bời, há to miệng, nói không ra lời. Tới tới tới, một lần nữa phân đội đi. Mẹ nó. Ta muốn cùng Trần Nặc một đội, ngươi mẹ nó nghĩ nằm thắng đi. Quảng tu tì. Có Trần Nặc là thắng chắc a. Lần trước ở tiết thể dục ta cùng hắn đánh, mẹ nó ném rổ thân chuẩn. Đẹp như họa a. Trần Nặc càng phát luống cuống, đối mặt đám người đầy nhiệt tình, trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên lại là muốn chạy trốn. Ta không đánh, thật không đánh. Trần Nặc nuốt nước bọt, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, chỉ mình chân, ta mang dép lê. Như vậy a. Lớp trưởng nhìn thoáng qua, nếu không được ta và ngươi đổi giày, ngươi xuyên của ta sao? Ta thật không đánh, ta còn có việc, đi trước. Trần Nặc tránh thoát cánh tay cẩu lớp trưởng, như là chạy trốn bước nhanh rời đi. Các thiếu niên phía sau sửng sốt một chút, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, không biết ai trước lên đầu, liền tiếp tục đánh bóng. Ta nửa năm này. Đến cùng làm cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cước bộ của thiếu niên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Thời điểm đi ra công trường, lão Tần cùng hắn phất tay chào hỏi, Trần Nặc lại kém chút trượt chân, sau đó thất tha thất thểu trốn ra sân trường. Đứng tại trên đường cái, quay đầu nhìn ngôi trường số 8 này. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Trong nội tâm nghĩ phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Trần Nặc cố gắng trừng to mắt nhìn xem chung quanh hết thảy. Luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện cực độ không chân thật. Đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, Trần Nặc có chủ ý, quay đầu bước đi, khu cấp cứu tại bệnh viện huyện. Trần Nặc đứng tại bên cạnh bàn đăng ký, sờ lên túi, thế mà lấy ra hai tờ tiền mặt dúng gió. Còn tốt, đủ phí đăng ký. Phát sốt sao? Chỗ nào không thoải mái, bác sĩ cấp cứu ban đêm chính là một bác sĩ nội khoa, tóc hơi ít, thái độ cũng rất lạnh lùng. Không, không phát sốt. Trần Nặc ngồi tại trước mặt bác sĩ, ta chính là. Bác sĩ, đây là tờ xét nghiệm cho hắn xem. Một bệnh nhân khác từ bên ngoài trực tiếp vọt vào, đem một tờ xét nghiệm vỗ lên bàn, đây rõ ràng chính là ý muốn chen ngang. Bác sĩ trước nhìn Trần Nặc một chút, phát hiện hắn cũng không có rõ ràng bất mãn, cũng liền mặc kệ, cầm lấy xét nghiệm chỉ nhìn nhìn. Máu bình thường a, không viêm nhiễm gì cả, hẳn là virus cảm mạo, trở về nghỉ ngơi một chút, quan sát, thuốc. Phòng thuốc bên trong đều có. Bệnh nhân lập tức đánh gãy bác sĩ. Mắt thấy không thể kê đơn thuốc, nhiệt tình của bác sĩ cũng liền không có, khoát khoát tay, vậy liền đi về nghỉ ngơi đi, quan sát. Nói xong, tiện tay viết cái bệnh án rồi ném qua. Bệnh nhân ra ngoài, bác sĩ mới nhìn hồ sơ bệnh án của Trần Nặc một chút, một bên dạo bước tiến hành hỏi, nơi nào không thoải mái a? Ta giống như, ta có thể là mất. Không đợi Trần Nặc từ trong mồm nói ra từ ký ức kia. Y tá. Bác sĩ bỗng nhiên lại mở miệng. Bên ngoài một cái y tá béo ló đầu vào. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lúc bệnh nhân này vào lại không trải qua quá trình kiểm tra nhiệt độ? Bác sĩ nói, dùng tay gõ hồ sơ bệnh án của Trần Nặc, đều nói bao nhiêu lần. Trước tiên đo nhiệt độ rồi mới tiến hành xem bệnh, y tá béo lười nhác nói, ta vừa rồi cũng không có mặt ở bàn đo nhiệt, vậy hiện tại ta đo cho hắn. Bác sĩ phất phất tay, đi, đo nhiệt độ cơ thể lại nói. Nói rồi, quay đầu không nhìn Trần Nặc. Trần Nặc do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, sau đó cùng y tá đi ra ngoài. Đứng trước bàn thử nghiệm, y tá đem một cây nhiệt kế ngậm miệng, xoa xoa, đưa cho Trần Nặc. Ngậm lấy, 3 phút lấy ra, tự mình kiểm tra thời gian. Nói rồi, y tá liền quay đầu cùng đồng sự ca đêm nói thầm, lại nổi giận. Chỉ là viết hắn ta nhiều một chút. Bị kêu đến ca đêm khám gấp, trong lòng khó chịu chứ sao. Trần Nặc ngồi trên ghế ở phòng cấp cứu, trầm mặc thổi nhiệt kế, yên lặng cúi đầu. Bên ngoài đại sảnh cấp cứu, đứng tại bên cửa sổ, Lộc Tế Tế cùng Tôn Khả Khả còn có Lý Dĩnh Uyển ba người, yên tĩnh đứng ở đằng kia, lẳng lặng nhìn thiếu niên bên trong ngồi trên ghế cúi đầu trầm mặc. Hắn. Sắc mặt của Tôn Khả Khả rất khó chịu. Lộc Tế Tế híp mắt, chợt lắc đầu. Không đúng. Nữ hoàng hít một hơi thật sâu, không đúng. Hắn không phải là Trần Nặc mà ta quen biết, chương 782 ung thư thần kinh, nếu hắn chỉ mất trí nhớ, cũng không có gì. ký ức luôn có thể từ từ tìm lại, cho dù là thật sự tìm không được ký ức, nhưng tính cách vẫn là tính cách kia, người sẽ không khác nhau nhiều so với trước kia. Nhưng bây giờ xem ra, lại hình như không phải như vậy, Lộc Tế Tế nhíu mày nói, vừa rồi chúng ta đi theo hắn ta tới trường, các ngươi đều nhìn thấy, hắn một mình ở trong phòng học, nằm sấp trên bàn khóc, trần nặc mà ta biết, tuyệt đối không có khả năng một mình trốn ở một góc lén lút khóc. Còn nữa, trên sân tập, khi bóng rổ đập vào ngươi hắn ta, tất cả các ngươi cũng thấy hành động phản ứng bản năng của hắn. Nói xong, Lộc Tế Tế thở dài, mặt đầy sầu não. Tôn Khả Khả và Lý Dĩnh Uyển đều cẩn thận nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lúc bóng rổ kia bay về phía Trần Nặc, khi Trần Nặc làm ra động tác. Hai tay ôm mặt, thân thể khóa lại, theo bản năng nghiêng ra, đây rõ ràng là một hành động tránh né và tự bảo vệ theo thói quen, cùng là phản ứng đầu tiên theo bản năng. Đây là một người bình thường nhất, khi đối mặt với đả kích từ bên ngoài, phản ứng bản năng nhất, nhưng đây tuyệt đối không phải bộ dáng mà Trần Nặc nên có. Trần chó con trông như thế nào? Nếu một quả bóng rổ ở trên sân chơi bay về phía hắn ta, hắn nhất định sẽ bày ra tư thái phong tao có bao nhiêu phong tao, nói không chừng có thể làm ra một tư thế Phật Sơn Vô Ảnh Cước, đem bóng rổ đá trở về. Cho dù là không phải như vậy, sau khi bắt được bóng rổ, Trần Nặc này nhất định sẽ vô cùng tao khí trở tay đem bóng trực tiếp ném vào trong khung rổ. Sau đó hai tay đút vào túi, lảo đảo rời đi. Một câu nói, vừa phong tao vừa trang bức. Đây mới là bộ dáng Trần chó con nên có a. Ba cô gái đứng bên ngoài đại sảnh cấp cứu, đột nhiên, Lộc Tế Tế giữ hai cô gái lùi lại. Trong đại sảnh, Trần Nặc ngồi trên ghế đã đứng lên, phản phất theo bản năng nhìn thoáng qua bên ngoài. Sau đó dụi dụi mắt. Hắn có hoa mắt không? Đi đến bàn khám và đưa nhiệt kế ra khỏi miệng cho y tá, ta. Có vẻ như không có sốt. Y tá nhìn thoáng qua, 36 độ 5, bình thường. Nói xong, nhanh chóng viết nhiệt độ cơ thể trên bản bệnh án, sau đó trả lại cho Trần Nặc, đi tìm bác sĩ đi. Trần Nặc tiếp nhận, đi vào phòng bác sĩ cấp cứu. Sau khi lấy lại tờ đơn hồ sơ bệnh án, bác sĩ nhìn lướt qua, mới hỏi, tiền sử bệnh trước đây. Bệnh nặng, có hay không? À, chính là hỏi ngươi có bệnh di truyền gia tộc hay không, ví dụ như bệnh tiểu đường các loại, bệnh nặng chính là hỏi bản thân ngươi có bệnh khác hay không, ví dụ như cao huyết áp, bệnh tim các loại, và có bất kỳ phẫu thuật gần đây. Thiếu niên nhìn bác sĩ, bỗng nhiên cúi đầu, thấp giọng nói, có. Tháng trước ta. Không đúng, ta. Trong lòng nhanh chóng tính toán sinh hoạt đại khái, Trần Nặc ngẩng đầu lên. Sắc mặt có chút tối nghĩa. Nửa năm trước, chính là tháng 11 năm ngoái, ta không thoải mái, đến bệnh viện khám bệnh, tra ra ta có. Có gì? Ung thư, sắc mặt bác sĩ biến đổi, nguyên bản còn có chút biểu tình thờ ơ, nhất thời liền ngưng trọng, cũng không nhìn hồ sơ bệnh án, ngẩng đầu ngưng thần nhìn thiếu niên trước mặt, nhíu mày nói, ngươi đã nói gì, u lympho hệ thần kinh trung ương. U lympho là một dạng bệnh lý ung thư máu khi tế bào hạch bạch huyết phát triển quá mức kiểm soát. Hạch bạch huyết là một phần thuộc hệ thống miễn dịch, thiếu niên phi thường rõ ràng từ trong miệng phun ra danh từ này, hắn nhớ rất rõ ràng. Từ này, lúc trước chính hắn cũng không hiểu là có ý gì, lại gắt gao nhớ kỹ. Khi nào tra ra, bác sĩ ngồi thẳng người. Năm ngoái, Năm 2000, tháng 11, sắp đến cuối tháng. Bác sĩ nhanh chóng cầm bút lên, viết một dòng trên bản hồ sơ bệnh án, sau đó nhíu mày nhìn, có chút kinh ngạc nói, ngươi đã tiếp nhận trị liệu gì chưa? Phải, hẳn là... Không. Trần Nặc có chút không xác định trả lời. Bác sĩ mở to mắt, phản ứng đầu tiên chính là muốn thốt ra làm sao có thể. Từ tháng 11 năm ngoái, đã hơn 9 tháng. Ung thư hạch của hệ thần kinh trung ương, đó là một khối u ác tính. Nếu như không tiến hành trị liệu mà nói, mặc cho phát triển mà nói. Hơn 9 tháng, chỉ sợ không còn người nữa. Còn có thể vui vẻ ngồi ở trước mặt mình. Trong lòng Trần Nặc kỳ thật cũng rất thấp thỏm, hắn nói hẳn không được điều trị. Lẽ ra, chính mình hình như mất đi trí nhớ hơn nửa năm này, từ cuộc gặp gỡ tối nay xem ra, hơn nửa năm này, tự hồ mình đã làm rất nhiều chuyện, cũng thay đổi rất nhiều. Như vậy, hắn kỳ thật cũng không biết mình rốt cuộc có trị liệu hay không, ngươi nói rõ ràng một chút, cái này không thể nói giỡn. Bác sĩ lắc đầu nói, rốt cuộc ngươi đã điều trị chưa? Ta không nhớ rõ. Trần Nặc thấp giọng nói. Trong lòng bác sĩ lộc bộc. Rắc rối rồi, hắn chỉ là một bác sĩ cấp cứu nội khoa bình thường. Đối với bệnh ung thư não, bệnh thần kinh, thực sự không phải là sở trường của hắn. Mặc dù kiến thức chung và nguyên tắc y tế cơ bản đều hiểu, nhưng... sau tất cả, không đủ chuyên nghiệp à? Ấp ủ lời nói, ngươi có cảm giác gì khác không? Ta cảm thấy... ta dường như quên rất nhiều thứ, sắc mặt Trần Nặc mang theo buồn rầu, còn có sợ hãi, hơn nữa. Ta phát hiện ra rằng ta dường như... giống như biến thành một người khác, bác sĩ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, bệnh mà ngươi nói, chính là ung thư hạch hệ thần kinh trung ương. Loại bệnh này, đến giai đoạn sau, đúng là có thể xuất hiện, dẫn đến trí lực con người giảm xuống, tổn thất một bộ phận trí nhớ. Đối với những gì ngươi nói, ngươi cảm thấy như thể ngươi đã thay đổi. Bệnh này đến giai đoạn sau, cũng sẽ xuất hiện các triệu chứng làm thay đổi tính cách của bệnh nhân, nghe được giọng điệu trịnh trọng của bác sĩ nói ra hai câu này. Không biết vì cái gì, thiếu niên lại ngược lại, trong lòng rất kỳ quái, phản phất thoáng cái thở phào nhẹ nhõm, là bệnh gây ra mất trí nhớ, và... tính cách có sự thay đổi sao? Tính cách thay đổi. Ít nhất, có một lời giải thích hợp lý. So với mình mờ mịt sợ hãi, tốt hơn một chút, vậy ngươi? Tối nay ta cảm thấy mình dường như không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Còn có một số người, ta rõ ràng không nhớ rõ mình đã quen biết, lại cảm giác đối phương đối với ta rất quen thuộc, và... ta... Trần Nặc đến nơi này, dùng sức nhéo nhéo ngón tay mình, thấp giọng nói, quên đi, không có gì, không còn. Nói xong, lại hỏi một câu, bác sĩ, những thứ này đều là, bệnh của ta gây ra sao, có phải là do u lympho của hệ thần kinh trung ương không? Rất có thể, bác sĩ cũng không dám nói chắc chắn, nhưng vẫn chậm rãi nói, bệnh này, ta đề nghị ngày mai ngươi vẫn nên đến bệnh viện. Tốt hơn, ngươi nên đến bệnh viện lớn kiếm một khoa thần kinh khám xem. Gia đình ngươi đâu? Không ở bên cạnh. Trần Nặc lắc đầu. Bác sĩ thu thập tâm trạng một chút, chậm rãi nói, chúng ta là bệnh viện huyện, khoa này e rằng rất khó điều trị bệnh của ngươi. Ta đề nghị ngươi nên đi đến bệnh viện thành phố vào ngày mai, đăng ký một khoa thần kinh, tìm một chuyên gia để xem bệnh của ngươi. Có thể chụp CT, và làm một số kiểm tra. Hơn nữa, tốt hơn là ngươi nên để gia đình và người thân của ngươi đi cùng ngươi. Chương 783 chết rồi sao? Trần Nặc chậm rãi từ trong phòng cấp cứu lui ra, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài bệnh viện. Kỳ thật trong lòng cũng không có quá nhiều khó chịu cùng sợ hãi, dù sao. Bệnh này, mình đã sớm tìm hiểu. Lúc trước lúc mới ra, kỳ thật cũng sợ hãi cùng khó chịu qua một thời gian. Lần đó chính là bệnh viện khu này, chẳng qua là trong phòng khám ban ngày, mình bởi vì bị ngã, đầu ván chảy máu cam, liền đến bệnh viện thăm. Lúc ấy bác sĩ kia cùng mình nói lý do, cùng bác sĩ cấp cứu vừa rồi nói tối nay, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Lúc trước mới biết, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, và rồi. Sau đó trở về nhà, trong lòng lúc đầu là khó chịu, trong lòng nghẹn lại hoảng hốt. Dường như muốn nói chuyện với ai đó, nhưng... suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không thể nghĩ ra được ai. Ngồi ở nhà, ngồi trước di ảnh của bà nội trong một thời gian dài, suy nghĩ trong lòng vẫn yên nguyên là ta nên nói với ai. Lại nên nói cái gì đây? Mẹ đang ở trong tù. Bà lại qua đời, chính mình một đời, cô độc một mình. Trong trường học đừng nói bạn bè, ngay cả một người bạn cùng lớp cũng không có. Có thể nghĩ ra rất nhiều ý niệm này trong đầu. Thiếu niên bỗng nhiên không sợ. Thật kỳ lạ, hắn bỗng nhiên phát hiện, mình không biết nên sợ cái gì. Hắn có sợ chết không? Nhưng hắn chết rồi, thì sẽ như thế nào? Dù sao, cũng sẽ không có người để ý, cũng sẽ không có người khó chịu đi, hơn nữa. Không chừng sau khi chết, đi xuống đó, hắn còn có thể gặp lại bà không chừng. Vậy nên, sau khi sợ hãi, thiếu niên chết lặng. Trần Nặc cầm tờ hồ sơ bệnh án trong tay đi ra khỏi phòng làm việc, xuyên qua đại sảnh cấp cứu. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy ba cô gái, cầm đầu là Lộc Tế Tế đang đứng ở trước mặt, vừa rồi bác sĩ nói với ngươi. Tất cả lời đó là có ý gì? Sắc mặt Lộc Tế Tế tái mét. Trần Nặc giật giật môi, không nói gì, Lộc Tế Tế bổ tay liền cướp lấy tờ hồ sơ bệnh án trong tay Trần Nặc, tập trung nhìn lại. Bệnh nhân tự thuật lịch sử y tế, U-lympho hệ thần kinh trung ương được chẩn đoán vào tháng 11 năm 2000, các triệu chứng tự mô tả, thay đổi trí nhớ, thay đổi tính cách. Chẩn đoán, đang chờ xử lý, khuyến nghị, chuyển viện đến khám. Nhìn đến đây, Lộc Tế Tế liền cảm thấy trời đất quay cuồng, cho dù là lão đại trưởng khống giả cường hãn, cũng không khỏi hai tay run rẩy. Tôn Khả Khả sốt ruột, cũng đang nói chuyện bên ngoài nhìn, nhìn không được nói, cái u thần kinh trung ương này, là cái gì a? Là ung thư não. Trần Nặc thấp giọng nói. Phốc thông, Tôn Khả Khả ngồi trên mặt đất. Đồ đạc của ngươi đều đã thu thập xong, người phụ nữ trung niên đi vào phòng, sau đó nói với Ngô Thao Thao đang ngồi trên băng ghế nhỏ, hai chân ngâm chân trong chậu gỗ, chuẩn bị cho ngươi hai chiếc áo sơ mi, hai bộ quần lót, ngày mai ngươi sẽ mặc cái quần đen đó, quần đen chống bẩn, đi ra ngoài vài ngày cũng không cần thay đổi. Ngô Thao Thao có chút thất thần. Một lát sau, nhấc chân lên lau, bưng chậu ra sân đổ nước, trở lại phòng, rồi lại nhìn không được, đi đến bên cạnh tủ, nhìn thoáng qua cái chén bày ở trên đó. Đáy bát, một ít vụn bọt nhỏ. Một vài ngày trước, sau khi đốt cọng tóc cuối cùng, nó cũng chưa từng hồi phục lại. Cho đến ngày nay. Xem ra tiểu sư đệ của mình. Đã. Lạnh. Ngô Thao Thao thở dài. Mệnh cách tên gia hỏa quỷ dị kỳ lạ kia, chung quy cũng là chết rồi sao? Vì sao ngươi nhất định phải đi thành Kim Lăng tiễn hắn? Lần trước không phải ngươi nói ở thành Kim Lăng ăn không ít khổ sở từ hắn sao? Ai nha, dù sao cũng là sư huynh đệ đồng môn. Ngô Thao Thao xua tay, hơn nữa ta tính toán mục tiêu của ta cùng hắn có duyên. Nếu lần này ta tính đến hắn đã chết, như vậy, đi Kim Lăng một chuyến, tham gia hậu sự của hắn một chút, cũng là chuyện thường tình mà. Trong mệnh có duyên. Dù sao cũng phải đem số mệnh này đáp ứng mới tốt, vậy ngươi làm sao biết? Số mệnh của hắn, hồn về cố hương là có. Tính toán thời gian tóc tiêu hủy, ngược lại hôm nay, vừa vặn sắp qua đầu bảy rồi. Ngày mai đi, hẳn là có thể bắt kịp hậu sự, được được, ngươi đi đi. Người phụ nữ trung niên vừa nói, vừa trải giường trong phòng, sau đó cởi áo khoác rồi lên giường. Ngô Thao Thao cũng xoay người lên giường, tự gối đầu vào đầu giường, cứ như vậy nghiêng. Lại từ trên tủ đầu giường lấy ra một quyển sách bình thường dựng thẳng đứng, lật lên, người phụ nữ trung niên khó chịu nhìn Ngô Thao Thao ở bên cạnh. Bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó thân thể tiến lên, thần sắc trên mặt cũng mang theo một tia cười yếu ớt, mấy đứa nhỏ đều đi ngủ sớm. Ngô Thao Thao ngẩn người. Hả? Người phụ nữ trung niên tiếp tục nói, lần này ngươi lại đi ra ngoài một vài ngày. Ai, Ngô Thao Thao? Ngươi cùng lão nương giả bộ ngu ngốc gì, nhanh lên. Mặt Ngô Thao Thao trắng bệch, thân thể run rẩy một chút, liền nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh đã đem một cái chân cuốn quần ngủ lên bắp chân của mình. Cái kia. Ôi, đau đầu. Hôm nay đau đầu. Có thể mấy ngày nay không ngủ ngon, đau đầu khó chịu. Ngô Thao Thao chột dạ lại cầu xin giọng điệu, hôm nào đó. Hôm khác. Sắc mặt người phụ nữ trung niên lạnh xuống. Hung hăng liếc Ngô Thao Thao một cái, tức giận hừ một câu, đồ vô dụng, hừ. Nói xong, xoay người, xoay mông lại với Ngô Thao Thao, không để ý tới. Ngô Thao Thao lau mồ hôi lạnh trên trán, lại thở phào nhẹ nhõm thật dài. Chương 784 khi nào tổ chức hậu sự. Tối hôm qua sau khi từ bệnh viện đi ra, Lộc Tế Tế trực tiếp mạnh mẽ đem Trần Nặc đánh ngất xỉu rồi mang về. Vào ban đêm, Trần Nặc ngủ thiếp đi trong phòng, Tôn Khả Khả về nhà. Lý Dĩnh Uyển được an trí ở trong phòng tiểu diệt tử nghỉ ngơi. Mà em gái chân dài, đêm nay, chợt nghe thấy Lộc Tế Tế ở trong phòng khách như sư tử cái phẫn nộ gầm gừ. Nửa đêm, Lộc Tế Tế gọi Vanel đến, sau đó phun. Sử dụng ngôn ngữ mao tử, sử dụng kịch tiếng Anh, tất cả các loại phun, tất cả các loại gầm gừ. Vanel thiếu chút nữa cho rằng đêm nay mình liền khẳng định sẽ bị tinh không nữ hoàng phẫn nộ trực tiếp xé nát. Sau đó... Con gấu lông Davarit bị sốc và sợ hãi, chạy trở lại suốt đêm, sau đó lại gọi một số cuộc điện thoại. Lúc trời sáng lại trở về, cầu xin tinh không nữ hoàng, đồng thời đánh cuộc thề một trận, thậm chí tỏ vẻ nguyện ý dùng danh nghĩa tổ mẫu đã qua đời nhiều năm của mình thề, mình tuyệt đối không có nhầm lẫn, tuyệt đối không có khả năng xảy ra loại chuyện này. Nữ hoàng bệ hạ. Ngươi phải tin ta, khi Davarit ở Brazil. Chúng ta đều đã tìm thấy đội ngũ y tế hàng đầu đủ chuyên sâu để kiểm tra kỹ lưỡng. Chính là một chuyên gia não nổi tiếng thế giới. Chuyên gia thần kinh, ngoài ra còn có kiểm tra toàn thân rất kỹ lưỡng. ta có thể đảm bảo với ngươi rằng ta đã xác nhận nhiều lần với phía Brazil đêm qua về thông tin kiểm tra y tế của Davarit tại Brazil, hơn nữa tìm các chuyên gia khác nhau để xem xét báo cáo. Davarit ở Brazil đã tiến hành chụp CT não và MRI, tất cả đều tìm kiếm ít nhất 3 chuyên gia não để đọc phim. Giám đốc bệnh viện đã thề với ta rằng tấm phim MRI của bệnh nhân cho thấy hắn ta hoàn toàn không có u lympho hệ thần kinh trung ương. Nếu hắn ta bị bệnh nặng như vậy, bệnh viện hàng đầu của Brazil không thể thậm chí không phát hiện ra một căn bệnh lớn như vậy. Cách nói này làm cho nữ hoàng nóng nảy cả đêm, rốt cục hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tất nhiên, vẫn còn lo lắng, ngay lập tức quyết định, ngay tại bệnh viện Giang Ninh, làm một kiểm tra khác. Lần kiểm tra này là do em gái chân dài Lý Dĩnh Uyển phụ trách an bài, thân phận của thương nhân nước ngoài an bài loại kiểm tra này, tự nhiên là cực kỳ thuận tiện. Năm 2001 cũng là thời đại mà chính quyền địa phương tích cực thu hút đầu tư, đối với các nhà đầu tư nước ngoài, có đãi ngộ gần như siêu quốc gia. Đến bệnh viện khám bệnh, cũng có thể đi theo lối đi đặc biệt màu xanh lá cây, có thể hẹn gặp chuyên gia mà bệnh nhân bình thường xếp hàng thế nào cũng không xếp hàng được. Có thể có một bộ phận y tế độc quyền đối với các dịch vụ nước ngoài. Tất nhiên, hiện tượng này đã thay đổi rất nhiều sau nhiều năm. Không thể nói đúng sai, nhưng vào thời điểm đó, nó thực sự là một hiện tượng đặc biệt. Buổi sáng, Lộc Tế Tế và Lý Dĩnh Uyển cùng Trần Nặc đến bệnh viện kiểm tra. Tôn Khả Khả thì không đi, dù sao Tôn Khả Khả gia giáo nghiêm, tối hôm qua kỳ thật biết Trần Nặc sinh bệnh, Tôn Giáo Hoa thiếu chút nữa tâm tình sụp đổ. Bất quá sau đó cũng may Lộc Tế Tế ổn định tâm tình, sau đó ra lệnh Tôn Giáo Hoa về nhà trước. Nếu không, lão Tôn khẳng định nửa đêm sẽ tìm tới. Sau khi Tôn Khả Khả về nhà, không dám cùng hai vợ chồng lão Tôn nói bất cứ điều gì, trực tiếp nói mình quá mệt mỏi rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối trốn trong chăn, cô gái còn tốt khóc một hồi. Trong chốc lát trong lòng khó chịu, Trần Nặc cư nhiên ở bên ngoài còn có người phụ nữ khác. Trong chốc lát, lại khó chịu Trần Nặc cư nhiên mất đi trí nhớ. Một lát nữa, càng khó chịu chính là, Trần Nặc cư nhiên tra ra có một bệnh nan y đáng sợ như vậy. Trần Nặc là... Hắn sắp chết à? Buổi sáng, nhẫn nại, chờ hai vợ chồng lão Tôn đều ra ngoài đi làm, Tôn Giáo Hoa mới từ trong phòng đi ra, cũng không thay đồ, trực tiếp rửa mặt đánh răng liền vọt ra cửa, xe đạp cũng không để ý cưỡi, chặn một chiếc taxi liền đi thẳng đến nhà Trần Nặc. Nhưng vẫn đến trễ. Lộc Tế Tế đã cùng Lý Dĩnh Uyển áp giải Trần Nặc đến bệnh viện kiểm tra. Đăng đăng đăng, đi lên lầu 5, Ngô Thao Thao nhẹ nhàng thở hổn hển hai hơi. Nhìn vào số phòng. Sau đó sửa sang lại cổ áo sơ mi của mình. Lại từ trong túi lấy ra một cái phù hiệu màu đen, đeo trên cánh tay, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một thứ trong túi để nắm trong tay, lúc này mới đưa tay vỗ cửa. Ba ba ba. Một tiếng bước chân, cánh cửa mở ra. Ngô Thao Thao đánh giá Tôn Khả Khả đứng ở trong cửa một chút, nhận ra a. Đã từng gặp qua trong ngày thọ của Tưởng lão sư. Nhớ rõ hẳn là bạn gái của tiểu sư đệ Trần Nặc. Giờ phút này nhìn Tôn Khả Khả, vẻ mặt sầu não, ánh mắt đỏ hồng rõ ràng là bộ dáng khóc qua. Trong lòng Ngô Thao Thao nhất thời hiểu rõ. Trên mặt trong nháy mắt chuyển ra biểu tình bi thiết, đi lên liền nắm chặt tay Tôn Khả Khả, dùng sức lắc lắc vài cái. Ngữ khí càng thêm đau đớn. Đến trễ rồi. Sư đệ ta một đường đi được không? Ta làm sư huynh không dám chậm trễ, suốt đêm liền chạy tới, nhất định phải hảo hảo đưa tiễn sư đệ ta a. Nén bi thương. Nén bi thương, đệ muội ngươi nhất định phải nén bi thương a. Nói xong, lúc buông tay ra, một phong bì màu trắng thật dày đã lưu lại trong tay Tôn Khả Khả. Sau đó, Ngô Thao Thao nhìn Tôn Khả Khả còn có chút ngây người, nuốt nước bọt, cái kia... Ngày nào thì tổ chức hậu sự, chương 785 dò xét Tôn Khả Khả sửng sốt một hồi lâu mới nhận ra Ngô Thao Thao. Không thể trách em gái cũ cải bị mù mặt, thật sự là lần này trước khi Ngô Thao Thao tới, đã thật sự ăn mặc rất tốt, nhưng mô cẩu dạng không nói, còn đem một cụm lông trên nốt ruồi đen ở đuôi lông mày kia, cũng cắt tỉa một chút, nhưng ngay cả lần đầu tiên không nhận ra, nhưng nhìn thấy người đàn ông trước mắt này một thân quần áo đen trắng phối hợp với nhau, trên cánh tay mang theo phù hiệu đèn. Còn nhét cái túi trắng vào tay mình. Sau đó nghe được những lời đó. Tôn Khả Khả rốt cục nhận ra người này. Và rồi. Tôn Giáo Hoa bị nổ. Làm tang lễ cho người sống. Lông mày Tôn Khả Khả dựng thẳng lên. Trên gương mặt xinh đẹp, biểu tình bi thiết nhất thời chuyển hóa thành vô cùng phẫn nộ. mở to hai mắt nhìn người trước mắt này, muốn quát lớn cái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngoài cửa phía sau Ngô Thao Thao, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm thanh thanh lạnh lùng. Lộc Tế Tế không biết từ lúc nào vô thanh vô tức đã trở về, hơn nữa còn đứng ở phía sau Ngô Thao Thao. Nữ hoàng bệ hạ nhíu mày nhìn hai người ở cửa, Tôn Khả Khả lập tức trả lời, người này. Đưa tay chỉ vào Ngô Thao Thao, là sư huynh của Trần Nặc. Lộc Tế Tế gật đầu, giống như đang muốn chào hỏi gì đó. Nửa câu sau của Tôn Khả Khả lại tiếp tục vang lên, hắn nói tới giúp Trần Nặc. Lo hậu sự. Ngô Thao Thao. Lộc Tế Tế. Đôi mắt của Lộc Tế Tế nhanh chóng nheo lại. Trong nháy mắt Ngô Thao Thao liền cảm thấy thân thể lạnh lẽo, trong đầu một ý niệm đột nhiên hiện ra. Có sát khí. Mẹ kiếp. À. Thân thể đột nhiên bị một cổ lực lượng đánh bay lên trời, Ngô Thao Thao liền nhìn mình trực tiếp bay ra ngoài, sau đó ngã ở trên cầu thang, xương cốt cứ như vậy dọc theo cầu thang lăn xuống. Trực tiếp từ lầu 5 lăn lên lầu 4, còn không ngừng nghỉ, thân thể xoay chuyển một cái, lại từ lầu 4 lăn lên lầu 3. Ngô Thao Thao ngã mũi bầm dập, trán đều đụng phải chảy máu, rốt cục dừng lại ở tầng 3 nữa. Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trước mặt một đôi dép nam, nhìn lên trên, là một đôi chân, một chiếc quần short thể thao màu đen mặc mùa hè. Áo cổ tròn đầy mồ hôi. Sau đó là khuôn mặt quen biết. Chính là sắc mặt có chút ngốc trệ mờ mịt. Ngươi không sao chứ, ngươi chưa chết à? Hai người đồng thời thốt ra, đồng thời. Ngô Thao Thao một cái giật mình từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bất chấp đau đớn trên người, nhe răng trợn mắt nhìn Trần Nặc, sau đó bỗng nhiên phát điên, đưa tay nhéo mặt Trần Nặc. Hai tay nắm lấy hai gò má thịt của Trần Nặc, dùng sức yếu đuối, lại dùng sức kéo kéo. Mẹ kiếp! Ngươi đây là con người hay là ma à? Không thể nào! Không thể nào! Trần Nặc bị người trước mắt làm cho choáng váng, ngơ ngác nhìn bộ dáng phát điên của người này, trong lúc nhất thời lại không có phản ứng. Ngược lại lúc lên lầu vẫn đi theo phía sau Trần Nặc, em gái chân dài không làm. Lý Dĩnh Uyển trừng mắt hô một tiếng tay bác, câu chữ bậy nam hàn, đi lên liền bổ xuống một bàn tay đập vào trán của Ngô Thao Thao, sau đó nhanh chóng rút tay Ngô Thao Thao ra, dùng sức kéo Trần Nặc ra sau lưng mình, trừng mắt nhìn Ngô Thao Thao, khí thế toàn bộ. Giống như một con gà mái bảo vệ con, nhìn trong miệng tiểu nha đầu một hơi quát mắng nói ra một chuỗi tiếng nam hàn. Ngô Thao Thao theo bản năng cảm thấy, tuy rằng một chữ cũng nghe không hiểu, nhưng chắc chắn không phải là câu nói tốt đẹp gì. Vài phút sau, ngồi trong phòng khách nhà Trần Nặc, đại sư huynh Ngô Lãi Nhãi chớp chớp mắt, nhìn cô gái trước mặt. Trần Nặc trở về phòng, Ngô Thao Thao vẫn nhìn không được ôm đầu thỉnh thoảng nhìn về phía phòng trong. Không có khả năng a. Làm thế nào ta có thể tính toán sai? Mệnh cách, hắn đã không còn ở trên thế giới này nữa, Lộc Tế Tế hít mắt nhìn Ngô Thao Thao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nữ hoàng liền cảm thấy tên trước mắt này, càng nhìn càng cổ quái. Tinh thần lực đã theo dõi đối phương. Trong lòng Lộc Tế Tế làm ra phán đoán đầu tiên. Gã này. Thật kỳ lạ, tinh thần lực của Ngô Thao Thao mạnh hơn người bình thường một chút, nhưng mà... Từ lượng cấp mà xem, cũng không mạnh đến trình độ biến chất. Nói như vậy đi, bình thường mà nói, loại tinh thần lực này, nhiều nhất có thể bảo đảm một người, bình thường ngủ rất tốt, tinh thần bình thường cường kiện, trí nhớ so với người bình thường mạnh hơn một chút. Chính là trình độ thân thể vô cùng khỏe, ăn no ngủ ngon. Nhưng nhiều hơn nữa, sẽ không có. Không đạt đến trình độ của người có năng lực, nhưng tinh thần lực của Ngô Thao Thao tuy rằng không mạnh đến trình độ này, nhưng Lộc Tế Tế lại luôn cảm thấy tinh thần lực của tên này rất quỷ dị. Không gian tinh thần ý thức của hắn rõ ràng so với người bình thường càng dày đặc kiên cố. Hơn nữa, trong lòng Lộc Tế Tế khẽ động, lúc xúc tu tinh thần lực của mình dò xét đi vào, rõ ràng khóe mắt của Ngô Thao Thao khó có thể phát hiện mà nhảy dựng lên, nhưng trên mặt hắn cũng không lộ ra kinh ngạc. Thần sắc cũng phản phất vẫn ngây ngốc ngốc nghếch, chỉ là Lộc Tế Tế rõ ràng cảm giác được, trong không gian ý thức của tên gia hỏa này, so với một đại lão trưởng khống giả như mình mà nói, chút tinh thần lực nhỏ yếu đáng thương kia, lại tự hồ phi thường thành thật, yên lặng. Chậm rãi chảy xuôi, xoay tròn. Giống như sau khi quỷ tử vào thôn, nhà nào cũng đóng cửa yên lặng. Trong lòng Lộc Tế Tế làm ra một phán đoán, Chương 786 chẩn đoán sai. Trước khi nói chuyện, trước tiên vì chuyện vừa rồi mà nói với ngươi một lời xin lỗi, giọng điệu cùng khí tức của Lộc Tế Tế giảng giải, hiểu lầm cái gì đó trước không nói, thân phận, Tôn Khả Khả nói ngươi dù sao cũng là sư huynh của Trần Nặc, cho nên, mới vừa rồi đã đắc tội, không dám không dám. Ngô Thao Thao lập tức cùng mặt cười. Khá lắm. Không nói một tiếng, ngay cả tay cũng không chạm vào mình một chút, chỉ là mắt trừng mình một cái, liền để cho mình bay ra ngoài. Người phụ nữ này sợ là sát tinh còn đáng sợ hơn Trần Nặc a. Ngô Thao Thao cảm thấy phán đoán của mình hẳn là không sai, vội vàng khách khí đứng lên, hai tay ôm quyền, làm thủ thế Thái Cực Ngư tiêu chuẩn. Tại hạ Ngô Đạo, chưởng môn Thanh Vân Môn, giang hồ đạo hiệu Ngô Đạo Tử. Xin thỉnh giáo, Lộc Tế Tế, ngoại hiệu. Người phụ nữ do dự một chút, người khác đều gọi ta là Tinh Không Nữ Hoàng. À, thất kính thất kính. Ngô Thao Thao không thèm để ý cái tên Tinh Không Nữ Hoàng này, phản phất như chưa từng nghe nói qua. Lộc Tế Tế gật gật đầu, nhìn thoáng qua đối phương tay ôm quyền đi ra, tự hồ có chút tò mò, cái kia. Vừa rồi ngươi nói với Tôn Khả Khả, ngươi tới tham gia hậu sự của Trần Nặc. Ta tò mò. Ta trước không hỏi, Trần Nặc vẫn chưa chết, sao ngươi lại cho rằng hắn ta đã chết, ta chỉ muốn hỏi ngươi về chuyện. Trần Nặc lúc trước quả thật xảy ra chuyện gì? Thiếu chút nữa đã chết. Nhưng làm sao ngươi biết được? Ngươi cư nhiên đều chạy đến nói muốn tham gia hậu sự của hắn, như vậy ngươi vì sao mà biết được? Lộc Tế Tế nói ra câu phía sau, ngữ khí đã lạnh xuống. Ngươi đừng có nói với ta đây là trò đùa, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, loại đùa giỡn này cũng không phải tùy tiện lung tung làm ra. Nhìn vào trang phục của ngươi, trang phục đen trắng. Ngay cả tay áo và túi trắng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái này thì không phải là đùa rồi. Thần sắc Ngô Thao Thao thay đổi. Mẹ kiếp, bại lộ. Đối với Lộc Nữ Hoàng mà nói, rất dễ phán đoán ra vấn đề, người này có thể tính ra Trần Nặc xảy ra chuyện thậm chí sẽ chết. Phần bản lĩnh này, chính cả Lộc Tế Tế cũng không có. Thế giới ngầm cũng không phải là không có loại người có khả năng dự đoán. Cái gọi là tiên tri, cái gọi là bói toán và vân vân, nhưng những thứ này kỳ thật phần lớn đều chỉ nói ở bề ngoài. Còn có tin tức thu được cũng là mơ hồ không rõ, thậm chí, đại bộ phận tiên tri cùng thầy bói toán, đều là bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ. Tuy rằng thần kỳ, nhưng là trình độ chân thật sao, Lộc Tế Tế dù sao cũng chưa từng thấy qua cái gì đặc biệt lợi hại. Mà vị đại sư huynh trước mắt này, lập tức khiến cho Lộc Tế Tế chú ý, huống chi. Suy nghĩ một lớp sâu hơn. Người này có thể tính được Trần Nặc xảy ra vấn đề. Vậy nên... có lẽ hắn sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề. Nói rõ đi, Lộc Tế Tế thở dài, Trần Nặc xảy ra một số vấn đề kỳ quái. Mà những vấn đề này, ta hiện tại cũng không có biện pháp giải quyết, Ngô Tiên Sinh à, ngươi có thể nhìn ra vấn đề, như vậy ta liền muốn mời ngài hỗ trợ xem hắn một chút, nếu có thể. Ngô Thao Thao thở dài, hiểu rồi, ta, sẽ thử xem, kỳ thật, buổi sáng Lộc Tế Tế cùng Trần Nặc và em gái chân dài đi bệnh viện một chuyến. Kiểm tra kỹ lưỡng cho Trần Nặc rồi trở về, tâm tình đã có chút thoải mái hơn một chút, ít nhất, trong bệnh viện chụp MRI, sau khi chụp được, liền mời chuyên gia đọc phim tại chỗ. Người đã làm việc trong khoa hình ảnh trong 20 năm rất chắc chắn nói, không thể nhìn thấy u lympho hệ thần kinh trung ương. Không có dấu hiệu tổn thương, sau khi nói xong, chủ nhiệm liền bưng chén trà rời đi. Nếu không phải bởi vì thân phận thương nhân nước ngoài, chủ nhiệm sợ là tại chỗ đều phải bày ra sắc mặt. Trong bệnh viện nói có bệnh nặng cần hội chẩn, bản thân mới buông công việc trong tay lập tức chạy tới hỗ trợ đọc phim. Kết quả nhìn vào, hoàn toàn bình thường, đây không phải là lãng phí thời gian của hắn sao? Một buổi sáng, ngoại trừ một số kết quả xét nghiệm máu cần phải chờ một ngày mới có kết quả, các xét nghiệm hình ảnh khác, tất cả đều được mời các chuyên gia tới, sau đó có thể đi đến kết luận tại chỗ. Điều khiến Lộc Tế Tế thở phào nhẹ nhõm chính là, phía dưới tất cả báo cáo. Cuối cùng đều đóng dấu. Không có gì bất thường, vậy thì. Năm ngoái, Trần Nặc nói rằng hắn phát hiện bản thân mắc phải ung thư hạch hệ thần kinh trung ương. Sợ là chẩn đoán sai. Lúc trên đường cũng hỏi Trần Mặc, nhưng năm ngoái, khi hắn kiểm tra, hắn đã chụp X quang. Nhưng tấm phim kia, hắn đã vứt nó đi. Cũng không còn nữa. Lần này không có biện pháp đối chiếu. Nhưng hôm nay chụp phim, lại thấy rõ ràng. Vậy thì chỉ có thể coi là chẩn đoán sai. Cho nên, lúc trở về, tâm tình của Lộc Tế Tế tốt hơn một chút. Nếu không, nếu Trần Nặc thật sự sắp chết, có người còn tới cửa bôi tang cho người sống. Còn ăn tiệc, nữ hoàng sẽ cho phép hắn được tổ chức tiệc tang lễ đầu tiên. Chương 787 là Trần Nặc nhưng cũng không phải là Trần Nặc Ngô Thao Thao đại nạn không chết, giờ phút này ngồi trong phòng ngủ của Trần Nặc, nhíu mày cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Nặc, đại sư huynh tự nhiên không biết, lúc trước mình đã đi dạo một vòng trước quỷ môn quan. Thiếu chút nữa phải tổ chức tiệc rượu. Trần Nặc cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên, trong đầu hắn bây giờ vẫn còn một đống lộn xộn không hiểu được. Buổi sáng bị hai người phụ nữ lạ trong nhà kéo đến bệnh viện kiểm tra, sau một hồi bận rộn, mình được cho biết, không bị bệnh, nguyên lai tưởng sẽ phải chết vì ung thư, cũng nói là chẩn đoán sai. Những thứ này đối với Trần Nặc mà nói. Được rồi, hắn ta thậm chí không biết phải làm gì. Nên vui mừng, hoặc nên buồn, kỳ thật chính hắn cũng không hiểu rõ. Đúng vậy, hắn chính là một người có tính tình nghẹn khuất như vậy. Loại tính tình này quả thật sẽ làm cho người ta không thoải mái, nhưng ngẫm lại cẩn thận, cũng là một việc tất nhiên. Cha mẹ tại thời điểm hắn mười mấy tuổi liền ly dị, không biết tung tích của cha, mẹ thì tái giá, sau đó mẹ ruột còn bị tống vào tù. Người thân duy nhất là bà nội, bà qua đời 2 năm trước, còn lại mình một người tự an ủi, không nơi nương tựa. Không người thân, không bạn bè, không ký thác, không dựa vào. Một thiếu niên 17 tuổi như vậy. Ngươi để cho hắn còn có thể sinh ra tính cách đáng yêu gì? Nếu không có ung thư, hắn có thể không chết. Tin tức này cũng không làm cho Trần Nặc có kinh hỉ rất lớn. Đối với cuộc sống của hắn mấy năm trước mà nói, còn sống, cũng không thấy được cảm giác hạnh phúc gì. Nhưng vấn đề lớn hơn đi kèm với việc này, kể từ khi biết không phải là ung thư não, không phải vì ung thư mà gây ra mất trí nhớ, và thay đổi tính cách. Vậy ký ức trước đó mà mình mất đi trong hơn nửa năm nay, là chuyện gì xảy ra? Trần Nặc ngồi ở đó, Ngô Thao Thao liền vòng quanh Trần Nặc, từ trên xuống dưới quan sát vài vòng. Trần Nặc thậm chí cảm thấy, ánh mắt của người đàn ông xa lạ này nhìn mình. Giống như những bà mẹ khi đi chợ mua chọn lựa đồ ăn. Hận không thể đến bóp mình một cái, thử xem thứ trong tay có non hay không. Một lát sau, Ngô Thao Thao cau mày, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi vải màu vàng nho nhỏ, cẩn thận mở ra. Bên trong là một đống bột phấn nhỏ, có chút đau, ngươi nhịn một chút. Ngô Thao Thao thấp giọng nói. À! Trần Nặc ngẩng đầu lên. Ngô Thao Thao đã một quyền đập vào mũi hắn, thiếu niên nhất thời hừ đau một tiếng, từ trên giường rớt xuống, hai tay che mũi, ngươi, ngươi đánh ta làm cái gì? Ngô Thao Thao lại nhanh chóng kéo hắn từ trên mặt đất lên, không nói lời nào, dùng sức kéo hai tay hắn ra, sau đó vươn tay trái dùng móng tay cái. Nhanh chóng ở trên khóe mắt Trần Nặc lau một cái. Bên trên móng tay, để lại một chút vết nước, đây là thiếu niên vừa rồi trúng một quyền, dưới đau đớn, chảy ra nửa giọt nước mắt. Ngô Thao Thao nhanh chóng lui ra, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra một chút, sau đó thật cẩn thận đem nước mắt trên nắp móng tay, nhỏ giọt lên từng chút từng giọt nhỏ. Lại tiến đến dưới ánh mặt trời, cẩn thận phân biệt vài lần. Lúc xoay người lại, Ngô Thao Thao nhìn chằm chằm Trần Nặc đang bịt mũi. Sắc mặt đại sư huynh, giống như gặp quỷ vậy, quay đầu nhìn thoáng qua con Lộc Tế Tế đang đứng ở cửa phòng ngủ. Đi ra ngoài nói đi, sau khi trở lại phòng khách, Ngô Thao Thao ngồi ngay ngắn ở đó, theo bản năng vươn hai ngón tay ra, tinh tế vuốt lông mày, phản phất lâm vào trầm tư, sắc mặt Lộc Tế Tế như lâm đại địch, ngồi ngay ngắn trước mặt Ngô Thao Thao. Tôn Khả Khả cùng Lý Dĩnh Uyển không rõ nguyên nhân, cũng ngồi ở đó, không nói một tiếng mà chờ đợi, thật lâu sau, Ngô Thao Thao thở dài. Sắc mặt cổ quái, mang theo một tia hoang đường, lại mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Càng mang theo một tia mơ hồ. Cảm xúc phản phất như sợ hãi. Rắc rối lớn, rắc rối gì? Lộc Tế Tế nhướng mày, sắc mặt mang theo sát khí. Chính là rắc rối rất lớn. Ngô Thao Thao cười khổ nói, phiền toái lớn hơn nữa, chỉ cần ngươi có thể đưa ra biện pháp, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp làm được. Lộc Tế Tế không chút do dự nói. Ngô Thao Thao nhíu nhíu mày, nói ra kết luận của mình, người không đúng. Mắt thấy Lộc Tế Tế cùng hai cô gái khác đều là vẻ mặt mờ mịt. Ngô Thao Thao bổ sung một chút. Thân thể vẫn là Trần Nặc. Nhưng người đã thay đổi, sắc mặt Lộc Tế Tế ngưng trọng, Ngô Sư Huynh, mời ngươi nói rõ ràng một chút. Chính là. Thân thể vẫn là Trần Nặc sư đệ, nhưng mà, hồn phách trong thân thể này, đã không còn là của Trận Nặc sư đệ mà ta quen biết lúc trước. Ngô Thao Thao cắn răng, sợ là cái gì đó chiếm cứ thân thể sư đệ ta. Tùm. Chính là đoạt xá. Nói xong, Ngô Thao Thao lấy xuống cái túi sa thiếp màu vàng trong tay. Trong này điểm toái mạc nhi, là thời lúc trước ta quen sư đệ, từ trên người hắn lấy được tóc, ta dùng bí thuật bổn môn, dùng tóc buộc mệnh cách sư đệ ta. Mấy ngày trước, tóc tự thiêu đốt, ta liền biết là sư đệ xảy ra chuyện lớn, lúc này mới cuống quýt chạy tới, chỉ coi như. Tùm, mới có một hồi hiểu lầm lúc trước. Ngươi nói tiếp. Lộc Tế Tế thấp giọng nói. Tùm, tóc tuy rằng bị cháy, nhưng toái mạc nhi vẫn là mệnh cách của sư đệ ta, vậy nên, ta vừa đánh hắn ta và lấy từ hắn ta một giọt nước mắt. Cái gọi là, đôi mắt cửa sổ tâm hồn. Nước mắt con người, có thể phản chiếu ra vài phần mệnh cách của bản thân, ta dùng nước mắt của vị này, cùng với mái tóc lúc trước của sư đệ ta. Tùm, dù sao cũng là, hai cái này không hợp. Vị trong phòng ngươi, mệnh cách của hắn, căn bản không phải là mệnh cách của sư đệ ta, cho nên nước mắt của hắn, cùng tóc sư của sư đệ ta, như thế nào cũng không dung hòa được cùng một chỗ. Cho nên ta mới nói, bên trong vị này, thân thể vẫn là sư đệ của ta. Nhưng hồn phách, sợ là đổi chủ nhân, nghe đến đây, Lộc Tế Tế đột nhiên đứng lên. Vẻ mặt của Tinh Không Nữ Hoàng đầy sát khí. Ý ngươi là, có một con quái vật. Nó thừa dịp chồng ta hôn mê, cướp lấy cơ thể của hắn ta, sau đó, cướp nhà của chồng ta. Lộc Nữ Hoàng nhất thời trong mắt toát ra hàn quang. Rốt cuộc là yêu tinh gì? Ta sẽ giết nó. Đừng. Ngô Thao Thao vội vàng ngăn cản Nữ Hoàng, cảm giác nếu không ngăn cản một chút, vị Tinh Không Nữ Hoàng này sẽ vọt tới phòng bên trong, đem cái Trận Nặc bên trong tại chỗ làm tan xương. Hồn phách không phải sư đệ ta. Nhưng cơ thể là đúng. Hiện tại hồn phách của sư đệ ta rốt cuộc còn hay không, ta cũng không biết, vạn nhất ngươi làm hỏng thân thể của hắn, chúng ta lại tìm được biện pháp để hắn hoàn hồn. Vậy sư đệ ta cũng không có cách nào sống lại a. Lộc Tế Tế cắn răng nhìn Ngô Thao Thao, vậy ngươi có biện pháp không, bây giờ ngươi có thể nhìn thấy vấn đề. Như vậy, hồn của Trận Nặc chân chính, ngươi có thể tìm về không? À, không phải là những thuật sĩ giang hồ như ngươi thương hay nói cái gì. Gọi hồn a. Chương 788 ý thức mắc kẹt không thể không nói, đại sư huynh vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Tương. Tuy rằng quá trình phỏng đoán sụp đổ, nhưng trong một câu thần kỳ, đoán được đáp án. Đoạt xá là thật, chẳng qua, cũng không phải yêu vật gì cướp lấy xá của Trần Nặc. Mà là Trần Diêm La chết năm 2021, cướp lấy nhà của thiếu niên Trần Nặc bình thường. Đoạt xá chính là hơn nửa năm, giờ phút này. Chẳng qua là tạm thời vật về nguyên chủ mà thôi. Đại sư huynh vẫn có chút môn đạo a. Trần Diêm La khẽ thở dài, hắn ngồi xếp bằng trong một mảnh hỗn độn hư vô này, nghiêng tai lắng nghe thanh âm bên ngoài. Chậm rãi, Trần Nặc đứng lên, thân ảnh của hắn ở trong phiến hỗn độn hư vô này, giống như hình chiếu, thân thể hiện ra trạng thái bán trong suốt, hơn nữa theo hắn đứng dậy, hơi nhúc nhích một chút, giống như tín hiệu hình chiếu không tốt. Thân ảnh lay động vài cái, sau đó lại chậm rãi hiện ra. Trần Nặc thở dài, mặt mày ủ rũ. Trước đây, hắn vẫn chỉ có thể ngồi xếp bằng ở đó, không dám nhúc nhích, bởi vì ở chỗ này, hắn phát hiện, mình chỉ cần hơi nhúc nhích hai cái, mỗi một động tác rất nhỏ, đều sẽ làm cho năng lượng của mình tiêu hao. Trần Nặc rất rõ ràng, thân ảnh hiện tại của mình kỳ thật chính là một đoàn tinh thần lực tương tự như năng lượng thể. Làm một ví dụ, thực sự giống như một hồn phách. Mà mình không thể động đậy, bất kỳ một chút hành động nào, đều sẽ tiêu hao một chút năng lượng. Hơn nữa, ở nơi này, Trần Nặc phát hiện mỗi lần mình tiêu hao một chút năng lượng. Sử dụng một chút ít hơn một chút, không thể phục hồi, không thể bổ sung. Nếu là mình tùy ý hao phí mà nói. Sợ là năng lượng hao hết, mình thật sự ngay cả hồn phách cũng tản đi. Nhưng cứ ngồi như vậy cũng không được. Trần Nặc đứng dậy, tận lực dùng động tác thông thả mà cẩn thận, từng bước đi chung quanh, sau đó, trong hỗn độn, sau khi hắn đi ra vài bước, liền phát hiện chung quanh xuất hiện cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, vô hình chèn ép. Năng lượng tiêu hao lớn hơn, Trần Nặc không dám đi về phía trước nữa, dừng bước, nhíu mày suy nghĩ một chút. Hít một hơi thật sâu. Trần Tiểu Cẩu bỗng nhiên lớn tiếng hét lên một tiếng. Có ai không? Cứu mạng! Lão tử làm sao có thể từ nơi quỷ quái này đi ra ngoài a? Mẹ nó! Ép chứng khoán! À! Tôn Khả Khả ngồi trên sofa bỗng nhiên thất thanh kêu lên, ngược lại làm Lý Dĩnh Uyển bên cạnh hoảng sợ. Lộc Tế Tế cũng quay đầu lại nhìn Tôn Khả Khả, nhíu mày nói, làm sao vậy? Sắc mặt của Tôn Khả Khả cổ quái, lắc đầu nói, không, không có việc gì, vừa rồi ta có thể thất thần, giống như bỗng nhiên nghe được thanh âm của Trần Nặc. Thanh âm của Trần Nặc. Từng. Hắn ta hình như đang chửi bậy gì đó. Tôn Khả Khả. Cô ấy có nghe thấy tiếng gọi của mình sao? Trong lòng Trần Nặc vui vẻ, nhất thời có thêm vài phần trông cậy vào, đối với hư vô chính là một trận hò hét. Khả Khả. Khả Khả. Có nghe thấy không? Là ta đây. Ta là Trần Nặc A. Ta là Trần Cẩu, cứu mạng A. Ngươi vừa rồi sợ không phải là ảo giác chứ? Lộc Tế Tế nhíu mày nhìn Tôn Khả Khả, bây giờ ngươi còn có thể nghe thấy cái gì chứ? Tôn Khả Khả ngưng thần nghiêng đầu, phản phất nghiêng tai lắng nghe. Một lúc sau, lắc đầu, không còn nữa. Có thể hai ngày nay ngươi bị kích thích quá lớn, không ngủ được rồi. Lộc Tế Tế cũng lắc đầu, không truy cứu nữa. Lại nói tiếp, hơn 10 ngày trước, cùng hạt giống đại chiến một hồi, tam cự đầu liên thủ giết hạt giống ở di tích thế giới không gian. Sau khi không gian sụp đổ, Trần Nặc cuối cùng sử dụng chiêu truyền tống kia, sau đó, liền tạo thành cục diện hiện tại. Trần Nặc chỉ nhớ rõ, lúc ấy sau khi sử dụng truyền tống, mình đã từng ở trong không gian ý thức của mình rất sâu, phản phất nhìn thấy một thân ảnh. Bóng dáng đó, ngồi tại chỗ, thấp giọng khóc, hiện tại nhớ lại, chính là chuyện mười phần quỷ dị. Có thể ở năng lực lý giải của người bình thường, thân là một người có năng lực tinh thần lực siêu cường, đối với không gian ý thức của mình hẳn là như lòng bàn tay, quen thuộc nhất. Nhưng trên thực tế không nhất thiết là đúng, không gian ý thức của con người không giống như một căn phòng, có thể liếc mắt qua là thấy, càng không phải như người ta nghĩ, phòng của người bình thường nhỏ hơn một chút, phòng của người dị năng lớn hơn một chút. Không gian ý thức không có khái niệm lớn hoặc nhỏ, một số chỉ có sâu hoặc nông. Giống như giấc ngủ của con người, giấc ngủ nông, giấc ngủ sâu. Thậm chí hôn mê sâu hơn, chờ đã, chờ đã. Trên lý thuyết mà nói, một người có năng lực niệm lực hệ, một người chuyên đạo với tinh thần lực, cả đời, đều đang khai thác độ sâu của không gian ý thức của mình, đào sâu hơn, có thể điều động ý thức và tinh thần lực của mình sâu hơn. Điều này là gần như vô hạn. Từng, có thể nhìn thấy giới hạn trên, đại khái chính là loại tồn tại của mẫu thể, tình huống hiện tại của Trần Nặc, tương tự như chìm vào cơn ác mộng. Giống như một người đang ngủ, không cẩn thận đi vào giấc ngủ sâu rất sâu, ý thức bị mắc kẹt bên trong, không thể rút ra, cũng không thức dậy. Chương 789 gọi hồn. Trần Nặc nhớ rất rõ ràng, lúc trước khi mình đi tới phiến hỗn độn này, mình cũng cảm thấy rất kỳ quái, thân là cường giả tinh thần lực, ngày thường nhiều lần tìm kiếm không gian ý thức của mình, lúc minh tưởng nghỉ ngơi, thăm dò độ sâu của không gian ý thức của mình, là khóa học bắt buộc, ăn uống ngủ nghỉ, miễn là có thời gian rảnh rỗi, là không ngừng làm như vậy. Giống như máy tính của ngươi treo máy quét Trojan nền, không ngừng kiểm tra ổ cứng của ngươi. Nhưng trước đây cho tới bây giờ Trần Nặc chưa từng phát hiện qua, chỗ rất sâu trong không gian ý thức của mình, cư nhiên lại có một người, ngồi ở đó khóc, càng quỷ dị chính là, ngay lúc trước nhìn thấy tên gia hỏa này. Trần Nặc cư nhiên cũng không cảm thấy rất khiếp sợ. Hắn ta chỉ có một chút tò mò. Sốc và tò mò, là hai ý nghĩa, ngươi đột nhiên trở về nhà và thấy có một người đàn ông hung dữ với một con dao rửa trong phòng ngủ của ngươi, ngươi sẽ bị sốc, ngươi nhìn đại hán này. Trong lòng nghi hoặc vì sao đao trong tay người này chỉ có 39 mét chứ không phải 40 mét, đây chính là tò mò, cho nên lúc ấy Trần Nặc phát hiện trong không gian ý thức của mình, có người ngồi đó khóc. Loại phản ứng này rất quỷ dị, hắn phản phất từ chỗ sâu trong bản năng, một chút cũng không khiếp sợ trong không gian ý thức của mình cư nhiên còn có người. Hắn ta chỉ tò mò, anh chàng này khóc cái gì, hiện tại nhớ lại, Trần Nặc đã hiểu được ảo diệu trong đó. Bởi vì tên khóc kia chính là Trần Nặc A. Chính mình là đoạt xá mà đến. Nói một cách đơn giản, ngôi nhà này là của người dân, chính mình mới là người ngoài. Cho nên, ở trong phòng người ta, nhìn thấy chủ nhân chân chính, cho nên tiềm thức của Trần Nặc cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Đây là một loại ý thức tiềm ẩn bắn ra, tuy nhiên. Nên nói không nói, Trần Nặc vẫn phi thường hối hận. Hối hận chính là, chính mình lúc ấy nhẹ nhàng vỗ người này một cái. Sau một nhịp đập này, có thể sẽ gây rắc rối, bóng dáng người kia trong nháy mắt đã bị chính mình chụp vào trong thân thể của mình. Sau đó Trần Nặc tỉnh lại, truyền tống xong, mọi người đã ở trong rừng mưa nhiệt đới. Sau đó, Trần Nặc dùng hết một tia khí lực cuối cùng, đánh thức Tinh Không Nữ Hoàng, bởi vì dưới tình huống đó, đánh thức Tinh Không Nữ Hoàng, đối với Trần Nặc mà nói là lựa chọn tốt nhất, người khác, Trần Nặc cũng không dám yên tâm. Sau đó, tinh thần lực của Trần Nặc hao hết rơi vào hôn mê. Trong lúc hôn mê, Trần Nặc cũng cảm giác được tinh thần lực của mình bị một cổ cường đại hấp dẫn, dẫn dắt đến nơi này. Cái loại lực lượng dẫn dắt này, khiến cho hắn sau khi trải qua một hồi đại chiến, hơn nữa mạnh mẽ tiêu hao lực lượng phát động một hồi truyền tống, tinh thần lực của Trần Nặc đã cực kỳ suy yếu, căn bản không cách nào chống cự. Hắn cảm giác được mình bị hút vào không gian ý thức của mình, sau đó vô hạn xâm nhập, thâm nhập, lại thâm nhập, cấp độ xâm nhập, sớm đã vượt qua thời điểm mình tu luyện bình thường, thăm dò được trong không gian ý thức của mình, đã biết được độ sâu. Vượt xa độ sâu này, sau đó, Trần Nặc liền phát hiện, mình bị nhốt ở nơi quỷ quái này. Mỗi một phút, mỗi một giây, kỳ thật Trần Nặc đều có thể cảm giác được hết thảy ngoại giới, cũng giống như ngươi đang ngồi ở phía trước TV. Ngươi có thể nhìn thấy những gì được hiện bên trong TV. Nhưng ngươi không bao giờ có thể giao tiếp với các nhân vật trên TV, không gian ý thức sâu sắc, tất cả mọi thứ ở đây dường như là tĩnh. Trần Nặc phát hiện chỉ cần mình bất động, lực lượng linh hồn của mình sẽ bảo trì tĩnh lặng. Nhưng nếu như một khi mình hành động, như vậy mỗi một phút mỗi một giây, lực lượng của mình đều sẽ bị tiêu hao, hành động càng kịch liệt, tư duy càng tích cực, hao phí càng nhiều, hơn nữa lực lượng hao phí đều sẽ bị ý thức không gian sâu thẳm này tự hấp thu hết. Và rồi, hàng rào dường như trở nên mạnh mẽ hơn. Sau vài lần thử, Trần Nặc nhận ra một sự thật, nơi quỷ quái này muốn mình từ bên trong phá vỡ rào cản chạy ra ngoài, đó là không thể. Khả năng duy nhất là ai đó phá vỡ rào cản này từ bên ngoài. Từ chứng mất hồn này, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều nghe nói qua. Ngô Thao Thao ở trước mặt ba cô gái, bất quá đại sư huynh càng thêm tò mò chính là vì cái gì trong nhà còn có một con mèo đuôi ngắn màu xám tro, nằm sấp trên bàn trà, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn mình, phản phất cũng nghe say sưa. Huyền học cổ xưa nói, hồn phách của con người là có thể rời khỏi thân thể. Nhưng mà, giữa thân thể và hồn phách của con người lại có một loại tiên thiên, tự nhiên hấp dẫn cùng dẫn dắt, cho nên hồn phách cho dù bởi vì một ít ngoài ý muốn, rời khỏi thân thể, cũng sẽ tự do ở chung quanh thân thể, trong một thời gian ngắn sẽ không tản đi. Mà trạng thái hồn phách tự do sẽ được gọi là chứng mất hồn. Ta chỉ muốn biết, có cách giải quyết sao? Có, Ngô Thao Thao rốt cục nói ra một câu khiến tinh thần của Lộc Tế Tế phấn chấn. Lộc Tế Tế cùng hai cô gái khác nhìn chằm chằm vị đại sư huynh này, cái kia. Trong bí pháp bổn môn truyền, ngược lại có một pháp thuật, gọi là... gọi hồn. Được rồi, nếu là đặt ở người bình thường, lúc này chủ nhân sẽ đứng lên, cầm chổi đánh người ra ngoài. Gọi hồn à, ta nghĩ rằng ngươi đang xúc phạm chỉ số IQ của ta. Nghiêm túc mà nói, trong hiện thực gặp phải loại người nói chuyện này, đừng do dự, đừng trì hoãn, cầm lấy đồ vật bên cạnh thừa cơ, bất kể là ghế hay chổi, trực tiếp đem người nói lời này đánh ra ngoài. Đừng trì hoãn một giây. Bởi vì người này chắc chắn đang muốn lừa tiền ngươi, chương 790 liếm cẩu Lộc Tế Tế đè nén kích động trong lòng, dù sao nữ hoàng cũng không phải người thường. Mà chỗ thần kỳ của thế giới ngầm, nữ hoàng cũng rất rõ ràng, loại vật hô hồn này. Được rồi, nghe cũng rất hoang đường, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể báo kỳ vọng. Vậy còn chờ gì nữa? Làm phép nhanh lên. Lộc Tế Tế đứng dậy, Ngô Thao Thao không nhúc nhích, chớp chớp mắt, nhìn Lộc Tế Tế. Thế nào? Có vấn đề gì à? Ừm, có một vấn đề nho nhỏ. Ngô Thao Thao thấp giọng nói. Vấn đề là gì? Pháp thuật này. Ta không làm được, sắc mặt của Lộc Nữ Hoàng thay đổi. Pháp thuật bản môn có từ xa xưa, càng là né tránh thế tục bên ngoài, cho nên thanh danh không hiển lộ. Trong đó có rất nhiều thần kỳ diệu pháp, cho dù là thiên tung anh tài, cả đời cũng không có khả năng toàn bộ học được. Bất quá, ngươi cũng không cần quá mức gấp gáp, mặc dù ta sẽ không. Nhưng trong bổn môn, lại có người khác biết. Hơn nữa, muốn thi triển pháp thuật hô hồn, ở chỗ này khẳng định cũng không được, cái pháp thuật kia muốn bày trận, phải dùng đủ loại pháp khí, mấy thứ này, nơi này đều không có, vậy nên, ta nghĩ là... không bằng đem sư đệ mang đến nhà ta, đi Thanh Vân Môn ta, nơi đó đủ loại pháp khí, Đồng thời, ta còn có thể để cho người trong môn biết môn pháp thuật này, thi pháp với sư đệ. Ngươi thấy đấy, đây không phải là cách tốt nhất sao? Ngô Thao Thao như sông, thần sắc trầm ổn, một hơi nói xong. Không sai, Ngô sư huynh nói có đạo lý, Lộc nữ hoàng hài lòng gật đầu, sau đó bỏ con dao trong tay xuống. Vừa rồi một ý niệm trong đầu lăn không bay tới rơi vào trong tay nữ hoàng. Ngô Thao Thao lau mồ hôi, dùng sức nuốt nước bọt, loại chuyện này không thể trì hoãn. Chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Lộc Tế nhanh chóng nhìn hai cô gái bên cạnh, trầm ngâm một chút. Ta nhất định phải đi, Tôn Khả Khả lắc đầu nói, ta gọi điện thoại cho gia đình ta, nói ta đến nhà bạn học chơi hai ngày. Cho dù bị gia đình phát hiện, cũng không quản được, ta không thành vấn đề, ta muốn đi đâu cũng không ai quan tâm đến ta. Lý Dĩnh Uyển không sao cả. Đương nhiên là không ai quản. Nếu Lý Dĩnh Uyển gọi điện thoại cho Khương Anh Tử nói, ra ngoài hai ngày cùng Trần Nặc ở chung một chỗ. Sợ là Khương Anh Tử chẳng những sẽ không phản đối, nói không chừng còn có thể đánh chiên đánh trống hoang tiễn. Nhiều người, cần một chiếc xe lớn hơn. Lộc Tế Tế nhíu mày, chiếc xe ô tô mình dùng lúc trước ở Kim Lăng là thuê, hiển nhiên không chứa được nhiều người như vậy, còn có Davarit cùng nữ dông binh. Cái này ta giải quyết. Lý Dĩnh Uyển lại mở miệng. Ba nữ nhân tuy rằng quan hệ vi diệu, nhưng chỉ nói hai ba câu, liền đem sự tình thương nghị xong. Người bên trong kia. Lộc Tế Tế nhắc tới Trần Nặc trong phòng, thần sắc liền trở nên lạnh lùng, hừ. Một yêu quái chiếm lấy thân thể chồng mình. Không giết hắn coi như là thiện lương. Tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Lúc dẫn hắn đi, nếu như giãy giụa, liền làm cho hắn ngất xỉu. Lộc Tế Tế lắc đầu, nhưng đừng làm tổn thương hắn ta. Đúng lúc này, bóp bóp, ngoài cửa truyền đến tiếng vỗ cửa vang dội. Lộc Tế Tế nhíu mày. Bóp bóp, Tôn Khả Khả nhìn người trong phòng, do dự một chút, ta đi mở cửa đi. Tôn Giáo Hoa đứng dậy đi đến trước cửa, mở cửa phòng ra, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn người ngoài cửa. Một thiếu nữ xinh đẹp người nước ngoài cao gầy còn đầy đặn rắn chắc. Mái tóc vàng rực rỡ, cuộn tròn. Tôn Giáo Hoa đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngươi. Ngươi là. Chúng ta đã gặp nhau, ngươi là. Ôi, ngươi là trợ lý của hội đồng trường. Chúng ta đã gặp nhau ở hồ bơi, phải không? Nivelle híp mắt nhìn Tôn Khả Khả đang đứng ở trong cửa. Sắc mặt cô rất bình tĩnh, Trần Nặc có nhà không? Ngươi đang tìm Trần Nặc à? Tôn Khả Khả nhất thời cảm thấy không đúng. Vị nữ trợ lý này tìm Trần Nặc, bản thân không thành vấn đề. Nghe Trần Nặc nói qua, hắn cũng ở trong đội ngũ phục vụ kia treo tên, nhưng tìm đến cửa. Không đúng. Sắc mặt của Nivelle phản phất đè nén nôn nóng cùng khó chịu, cắn răng nói, ta tìm hắn rất nhiều ngày rồi. Điện thoại luôn không liên lạc được, Tôn Khả Khả, có phải ngươi đang ở giữa gây khó dễ hay không? Hắn ta không được phép liên lạc với ta. Hả? Ý nghĩa của câu này? Trong lòng Tôn Khả Khả trầm xuống. Trong nháy mắt phản ứng lại có vấn đề, Nivelle phản phất đã kiên nhẫn cạn kiệt, trực tiếp từ bên cạnh Tôn Khả Khả chen vào nhà. Trần Nặc. Trần Nặc. Ngươi đi ra. Nivelle đi vào liền lớn tiếng hô, Trần. Đột nhiên dừng lại, nhìn vào những người trong phòng khách. Ngô Thao Thao. Được rồi, được bỏ qua đầu tiên. Sau đó là Lý Dĩnh Uyển. Nivelle cùng Lý Dĩnh Uyển nhìn nhau một cái. Sau đó sắc mặt Lý Dĩnh Uyển có chút quỷ dị, đây không phải là lần trước hẹn mình gặp mặt, nói muốn cùng nhau thương lượng đối phó em gái đại ma vương Tôn Khả Khả sao? Sau đó chính là thấy được tinh không nữ hoàng, bộ dáng Nivelle vốn ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo giống như một con khổng tước, liếc mắt một cái thấy được Lộc Tế Tế, nhất thời khí thế trở nên trì trệ, nhìn mặt kia. Mẹ kiếp, không thể so sánh được. Nhìn ngực kia. Cố gắng chống đỡ chính mình. Phát hiện vẫn không thể so sánh được, theo bản năng liền sợ nửa phần, lại nhìn dáng người. Đây là nơi mà cho tới nay Nivelle đều thấy kiêu ngạo nhất, thiếu nữ vận động viên thể thao thiên tài nói cũng không phải uổng danh, chim ruồi nhỏ cho tới bây giờ đều rất rõ ràng, vóc người của mình ở Âu Mỹ xem ra mê người cỡ nào. Nhưng sau khi nhanh chóng nhìn lướt qua Lộc Tế Tế, sắc mặt Nivelle đờ đẫn, dưới cái loại khí áp cường đại này, làm cho Nivelle phản phất tại chỗ thấp một nửa. Cho dù có tự tin với mình đến đâu, Nivelle cũng không thể không thừa nhận. Mẹ kiếp, so không bằng. Bị áp đảo toàn diện, Lộc Tế Tế híp mắt, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén phẫn nộ trong lòng. Nhìn Tôn Khả Khả một chút, lại nhìn Lý Dĩnh Uyển. Như thế nào, nhìn bộ dáng của các ngươi, hình như đều biết vị tiểu thư này, đúng không? Tôn Khả Khả không nói lời nào, mặt âm trầm. Lý Dĩnh Uyển ngược lại tương đối thoải mái. Hừ. Dù sao em gái chân dài đã thấy rõ vị trí của mình. Lộc Tế Tế là lão bà chính quy. Tôn Khả Khả là bạn gái chính quy, mà chính mình. Dựa theo cách nói của Hoa Hạ, mình đại khái chính là một cái liếm cẩu. À Tây Bác. Thế nhưng thì sao? Nhìn thấy Nivelle ngã ngược lại, Đom Đóm bỗng nhiên trong lòng cân bằng, không sao cả, còn có cái liếm cẩu số 2 sao? Hừ, chương 791 Đại Ma Vương chân chính Trần Cẩu ngồi trong không gian ý thức. Trong lòng một vạn câu nói đặc sắc mắng người như thủy triều chảy. Hô hồn thuật. Gọi ngựa của ngươi a. Đừng gọi ta, lão tử đánh chết cũng không đi ra ngoài a. Không ra ngoài. Trần Diêm La không có ý định đi ra ngoài. Lão tử ở ngay đây, không được thì tại chỗ chụp ra ba phòng hai sảnh, dù sao trạng thái linh hồn không cần ăn uống ngủ nghỉ. 8 năm trên biển ta có thể tự giam cầm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.